Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, Tông Huynh, tin tức đảo cự môn ngươi đáng tin cậy chứ? Trong đội ngũ đảo cự môn, một vị tướng mạo bình thường, không chớp mắt hỏi, đừng nhìn gã không có gì thu hút, thế nhưng lại có thể đồng hành với Tông Thiên Hoa đảo cự môn kia đấy. Không phải đảo Tham Lang cũng nhận được tin báo hay sao? Nếu không sao lại phái Trương Thạch ngươi tới đây dò la. Tông Thiên Hoa không ngừng quét mắt xuống mặt đất dưới chân. Nói, sao đảo Tham Lang không phái thêm nhiều người đến nữa. Coi như là tham dự rèn luyện vực biển này. Ai lại hoài nghi gì chứ? Quần đảo Cửu Tinh chúng ta hiếm khi tham dự rèn luyện không có ý nghĩa kiểu này. Nếu như người của đảo Cự Môn đã tới thì đảo Tham Lang chúng ta sẽ không lộ ra vậy. Nếu như có tới hai đảo cổ tu thế ra ra mặt, không khéo sẽ khiến một số người nghi ngờ. Đảo Cự Môn do Tông gia chiếm cứ, mà đảo Tham Lang thì là địa bàn của Trương gia. Hai hải đảo này cũng phái người đến người tham gia rèn luyện vực biển. Có điều sau đó là trà trộn đi cùng nhau. Gần đây vực biển bất ổn, ảnh hưởng tới khí tức hải vực. Chẳng lẽ nào có liên quan tới biến cố ngàn năm trước kia? Tông Thiên Hoa nhíu mày nói, ai biết được, các trưởng bối sai chúng ta đến điều tra, chúng ta để ý điều tra cho tốt là được, tránh để mấy lão già kia không yên lòng. Trương Thạch đầy tự nhiên, bình thản nói, ngàn năm trước, trong hải vực có sóng cao vạn trượng, đảo Lâm Nguyên đột ngột mọc lên khỏi mặt đất, chẳng lẽ thực sự hải đảo này là bị cái quỷ gì đó hung bạo ném ra ngoài này sao? Nếu là như thế, sức mạnh này cũng quá kinh người rồi. Nghe đồn lúc ấy biển trời biến sắc, sóng dữ ngút trời, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội nhìn thấy kỳ quan năm đó. Đừng nói chúng ta, đến cả cường giả kim đan trong tông môn cũng chưa thấy được. Có khi nào là dị bảo xuất thế không? Hẳn không phải, dị tượng năm đó kinh động đến tất cả tu sĩ bách đảo. Nhất định có không ít cường nhân đến đây xem xét, nhiều tiền bối như vậy còn không phát hiện được gì, có lẽ không liên quan tới dị bảo, vậy hẳn là do hải tộc gây nên, có lẽ do hai con hải thú đang ác chiến, hải tộc mạnh đến thế nào mới quấy được sóng dữ ngút trời. Đại yêu hay phải là yêu vương, không khéo là cường giả hóa vũ yêu tộc có thể so với độ kiếp kỳ, đừng nói thấy. Mà ta còn chưa từng nghe qua. Nhanh điều tra cho xong đi. 10 ngày nữa chúng ta phải trở về rồi. Tu sĩ quần đảo Cửu Tinh mang theo mục đích khác mà đến. Hồi nang tuy có chân quý nhưng đặt trong mắt của tu thế gia này thật sự không có nhiều ý nghĩa. Bởi gần đây cường giả trên khắp các hải đảo phát giác được có khí tức chấn động. Hơn nữa nơi phát ra lại là vực biển ở đảo Lâm Nguyên nên mới phái môn nhân đến đây điều tra. Khác với mục đích của quần đảo Cửu Tinh, lúc này khí tức toàn thân của nữ vương đang ngồi trên tảng nham thạch đang ngày càng mãnh liệt. 2 ngày sau, Lãnh Thu Thiền đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia kim quang. Lúc này khí tức trên người ả đã vượt qua trúc cơ đỉnh phong. Gần bằng với kim đan sơ kỳ, nam nhân, đều phải chết hết, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một nụ cười. Trong mắt Lãnh Thu Thiền, vực biển tối đen này chính là một nơi giết người tuyệt hảo. Ả nữ vương áp chế cảnh giới mà đến nay không muốn vất vả khổ cực tìm kiếm hôi nang. Mục đích của ả chỉ có một, cướp bóc và giết chóc, nơi đáy biển lờ mờ. Một bóng người nhỏ yếu chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng người đó lại ngồi xuống đào lên mấy cục đá dưới đáy biển. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại nổi lên thất vọng, tiểu xương lắc đầu. Tiếp tục đi về phía xa xa, không biết đang tìm kiếm gì. Rãnh biển này là một trong những nơi sâu nhất vực biển. Theo bước chân của rất nhiều tu sĩ tiến tới, từng hạt cát mịn bắt đầu lắc lư, rồi chìm vào lòng đất, như thể chúng đang tiến vào vực sâu không đáy, rồi cuối cùng không nhìn thấy tung tích. Tìm kiếm 3 ngày dưới đáy biển, Từ Ngôn đã gom góp được 11 cái hôi nang. Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp phải sứa cự linh già nua. Kỳ thật 2 ngày sau hắn không thu hoạch được bao nhiêu cả. Đáy biển nguy hiểm trùng trùng điệp điệp.